Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, chương 1393, hảo tỷ muội. Tự nhiên là thật, những chuyện nhỏ nhặt này, tại ta chỗ này, kỳ thật đều lông gà vỏ tỏi thôi. Nếu như ta nghĩ giúp các ngươi tăng lên tới siêu việt ta cảnh giới, vậy là có thể. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Vậy ngươi giúp ta tăng lên tới siêu việt ngươi cảnh giới a?" Liễu Nhu nháy đôi mắt đẹp, rất là nghiêm túc nhìn chăm chú Vương Khai. Cơ Như Tuyết, Không Linh, Lý Linh Tiên, Diệu Âm cũng là nhìn về phía hắn. Chúng nữ đều là mong đợi vô cùng, không thích nghe hắn nói láo. Hắn còn không có bản sự kia. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thầm nghĩ những người này đều là hiểu rõ nhất Vương Khai, thế mà không thể khám phá. Hắn hoàn toàn là đang khoác lác sao? Người nói ta không tin. Liễu Nhu lắc đầu nói ra. Hừ, ta cũng không tin ngươi. Lý Linh Tiên cùng Diệu Âm cùng nhau quay đầu đi chỗ khác. Cái kia, Tĩnh Tuyền tỷ tỷ, ta cũng có chút không tin ngươi. Chúng ta ý nghĩ hẳn là toàn bộ giống nhau. Ngươi không nghĩ rằng chúng ta trở nên so với ngươi còn mạnh hơn, đúng không? Cơ Như Tuyết nhếch môi đỏ, rất là ngay thẳng nói ra. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Tĩnh Tuyền thần sắc khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, cảm giác trời đất quay cuồng. Mình hảo tâm nhắc nhở các nàng, các nàng thế mà không tin mình, ngược lại tin tưởng rất yêu khoác lác Vương Khai. Tạm thời đem bọn ngươi tăng lên tới vạn tu thần chi cảnh đi, cùng Tĩnh Tuyền giống nhau. Về phần cảnh giới cao hơn sự tình, để sau hãy nói vậy. Ta hiện tại còn không thể hao tổn quá nhiều lực lượng. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Hao tổn lực lượng, người sẽ có tổn thương sao? Lời vừa nói ra, Liễu Nhu bọn người đều là nhăn nhăn lông mày, cuối cùng cùng nhau lắc đầu cự tuyệt. Không còn dự định để Vương Khai giúp các nàng tăng cao tu vi. Vẫn là thôi đi, chính chúng ta tu luyện, như thế có thể. A, ngươi làm gì? Hỗn đản, ngươi đập chỗ nào đâu? Nha, ngươi nắm đau ta. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Liễu Nhu đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là trong nháy mắt xuất thủ, có thể nói đem Liễu Nhu, Diệu Âm bọn người, toàn thân cao thấp, đều cho đập một bàn. Vậy bóp mấy cái, tại các nàng tu vi tăng lên tới vạn tu thần thời điểm, nhưng căn bản không kịp vui sướng, cùng nhau ngồi xuống thân thể, hai tay che ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng mắt Vương Khai. Thật sự là Vương Khai tốc độ quá nhanh, căn bản đề phòng không ở. Chờ phản ứng lại thời điểm, người người đều ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi tốt nhất khống chế một chút chính ngươi. Tĩnh Tuyền mặt không biểu tình, bí mật truyền âm nhắc nhở. Ách, liền là kiểm tra, dạng này đều không cho a. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy rất là im lặng. Nếu như sờ lên nghiện nữa nha, có phải hay không cũng muốn lên giường. Hừ, nếu ngươi khống chế không nổi mình cũng được, tuyệt đối không nên làm cho các nàng mang thai. Không phải, ta thật sẽ giết các nàng. Tĩnh Tuyền lạnh lùng truyền âm nói ra. Được nghe như thế truyền âm, Vương Khai làm một chút nuốt nước bọt. Xem ra Tĩnh Tuyền lần này là làm thật. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là Vương Khai mình dẫn đến. Nếu không có nữ nhân quá nhiều, Tĩnh Tuyền không khả năng sẽ có cảm giác nguy cơ. Cho nên mới hội muốn cái thứ nhất dòng dõi. Những nữ nhân khác đồng dạng có như thế ý nghĩ. Bất quá, Không Linh ngoại trừ, Liễu Nhu vậy ngoại trừ. Liễu Nhu cho dù đối Vương Khai có phương diện kia tình cảm, nhưng còn chưa tới khắc cốt tình trạng. Không Linh thì liền tình cảm đều là không có. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, ta hội khống chế ta kế mấy. Vương Khai nhún vai, rất là bất đắc dĩ truyền âm đáp ứng. Là mình, không phải kế mấy. Ít ra, nghe thấy được sao? Tĩnh Tuyền cái trán nổi đầy gân xanh, rất là không vui nhắc nhở. Tốt tốt tốt, là kế mấy? Không phải, người thật quá làm can. Là mình, không phải kế mấy. Vương Khai sờ lên cái mũi, vội vàng sắc mặt nghiêm túc truyền âm đáp lại. Các ngươi hai cái trong bóng tối, giao lưu cái gì đâu? Diệu Âm nháy đôi mắt đẹp, hồ nghi hỏi. Lý Linh Tiên cùng Cơ Như Tuyết, cùng Liễu Nhu, đồng dạng nhìn về phía bọn hắn. Ngược lại là cái kia Không Linh, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hoa tâm cây củ cải lớn, nữ nhân nhiều, mình tìm phiền toái cho mình, đáng đời. Không Linh cảm thấy có chút khinh thường, hừ lạnh nói. Không có gì, Tĩnh Tiền nói, để cho các ngươi cùng ta cùng nhau thành thân. Ân, đến lúc đó, liền cùng một chỗ trở lại Phàm Châu chi địa. Thành thân a? Vương Khai nhún vai nói ra. Thành thân, lời vừa nói ra, Diệu Âm đôi mắt đẹp hào quang lấp lóe. Lý Linh Tiên cùng Cơ Như Tiết cũng là không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Chờ đợi cực kỳ, về Phàm Châu sao? Liễu Nhu nháy đôi mắt đẹp, suy nghĩ tung bay, hồi ức vô hạn, nhưng đến cuối cùng, Liễu Nhu chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chính mình lúc trước đối Vương Khai chuyện làm, sợ là sẽ không bị hắn cân nhắc tại thành thân đối tượng bên trong a. Thôi, duyên điểm đã hết, ta làm gì cưỡng cầu đâu. Liễu Nhu lắc đầu, cảm thấy âm thầm khuyên bảo mình, ta không sẽ cùng ngươi thành thân. Ít nằm mơ, hoa tâm cây củ cải lớn. Phi, Không Linh có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Lúc này xé rách hư không? Lách mình mà đi, gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Rất là xem thường nói ra, ai mẹ hắn nói muốn cùng ngươi thành thân. Thật đề cao bản thân, còn phi ta một ngụm. Cỏ, Vương Khai, Tĩnh Tiền nhíu lại lông mày. Lành lạnh vừa quát, ách. Ta lúc đầu vậy không có ý định cùng nàng thành thân. Nàng còn tới hăng hái. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý hừ hừ nói. Ngươi không phải đối với nữ nhân cực kỳ sở trường sao? Mềm không được, đến cường nha. Tĩnh Tiền nháy đôi mắt đẹp, đột nhiên một cười, đến cường. Lời vừa nói ra, Diệu Âm môi đỏ bĩu một cái. Nhớ mang máng, lúc trước mình, chính là bị Vương Khai cưỡng ép đặt tại trên tảng đá lớn. Cho kia cái gì? Như thế suy nghĩ cùng một chỗ, Diệu Âm chỉ cảm thấy toàn thân có chút khô nóng. Đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe nhìn về phía Vương Khai. Càng là tại Vương Khai nhìn về phía nàng thời điểm, cố ý liếm môi một cái. Bộ kia dụ hoặc mê người bộ dáng, quả thực kích thích Vương Khai nuốt nước bọt. Bực này ám chỉ, quá tốt đẹp, đáng tiếc, Tĩnh Tiền không cho a. Vương Khai rất là buồn rầu lắc đầu, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám đi xem nàng, e sợ cho mình nhịn không được. Thật cùng nàng kia cái gì? Người có thể cùng nàng phát sinh chút gì? Nhưng, tuyệt đối không thể nhận dòng dõi. Bất quá, người đầu tiên muốn lấy được là Không Linh. Tĩnh Tiền trầm giọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thầm nghĩ cái này Tĩnh Tiền cùng Không Linh, còn thật là hảo tỉ muội a. Tốt a, ta cái này đi tìm cái kia tiểu lãng đệ tử. Vương Khai nhún vai, phất tay vỡ ra hư không, chợt cất bước mà ra. Vương Khai ngươi đi nơi nào? Các ngươi ở chỗ này chờ a. Tĩnh Tiền thân hình lóe lên, ngăn cản lại Diệu Âm. Hừ, ngươi là vạn tu thần, ta cũng là vạn tu thần, chúng ta mấy cái chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Diệu Âm môi đỏ bĩu một cái, rất là không phục hừ lạnh nói. Đợi đến Vương Khai đi về sau, Lý Linh Tiên cùng Cơ Như Tuyết, thậm chí là Liễu Nhu, đều là đối Tĩnh Tuyền có rất mãnh liệt, rất rõ ràng địch ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.